Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 551, Kinh Thiên Tin Tức, chờ ta, nghe được lời này, Tư Mã Âu Nguyệt hoảng sợ, này Thanh Đạo Đế quân cử nay có mấy chục vạn năm, hắn như thế nào biết chính mình đến lại muốn tới nơi này. Thanh Đạo Đế quân thần thức gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, ta là đang đợi có thể tới đạt nơi này người, chính là đợi lâu như vậy, lại chỉ chờ đến ngươi một người. Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nàng liền nói, này Thanh Đạo Đế quân ly hiện tại lâu như vậy, sao có thể biết chính mình sẽ đến, nếu chỉ là chờ tiếp theo thế năng tới nơi này người. Chính mình cũng chỉ là vừa khéo thành hắn chờ đợi người. Vậy ngươi chờ ở nơi này làm cái gì đâu? Nàng hỏi, cái này ta nếu muốn tưởng. Đối phương nói một câu làm nàng thực vô ngữ nói. Sau đó liền thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Nhìn đến hắn trầm tư, nàng cũng không dám ra tiếng quấy rầy, liền bắt đầu đánh giá hắn. Trong lòng dâng lên một cổ đối hắn đồng tình, tuy rằng hắn chỉ là một sợi thần thức, chính là lại cô đơn ở chỗ này ngây người vài thập niên. Vẫn luôn thủ bản thể cho hắn nhiệm vụ, chính là lại bởi vì thời gian lâu lắm, ký ức trở nên mơ hồ. Đây là muốn cỡ nào dài dòng năm tháng mới có thể hủy diệt dấu vết a? Ta nhớ ra rồi, Thanh Đạo Đế quân thanh âm như cũ nhàn nhạt. Không có bởi vì nhớ tới ký ức mà kích động. Hắn nói, làm ta ở chỗ này nói cho tiếp theo cái bước lên thông thiên thang người. Thiên đạo biến hóa, có thể là nhân vi, nhân tố. Nếu ngày nào đó ngươi có thể đứng tại thế giới đỉnh, nhất định phải đi một chỗ. Đi vì thiên hạ thương sinh thay đổi thế giới này. Tư Mã U Nguyệt càng nghe càng kinh hãi, không nghĩ tới Thanh Đạo Đế quân lưu lại thần thức cư nhiên là vì cấp thế nhân nói như vậy một chuyện. Nàng biết thiên đạo quy tắc cùng trước kia thực không giống nhau, cũng không ngừng một lần nghe nói qua thiên đạo quy tắc thay đổi sự tình. Thậm chí phía trước cũng tại hoài nghi này thiên đạo vì sao sẽ thay đổi. Chính là chính tai nghe được đã từng đế quân hoài nghi, trong lòng vẫn như cũ cảm giác chấn động. Lúc trước Thanh Đạo Đế quân rốt cuộc phát hiện cái gì, cư nhiên làm chính mình thần thức lưu lại nói như vậy. Hơn nữa này thần thức chỉ cấp có thể bước lên nơi này người ta nói, thuyết minh việc này cần thiết muốn ngày sau tới thế giới đỉnh nhân tài có thể đi làm money. Hắn còn nói cái gì sao? Nơi đó là nơi nào? Thần thức lắc lắc đầu, nói, hắn nói, nếu ngươi có thể tới cái kia trình tự, tự nhiên sẽ biết là nơi nào. Ô ô ô, câu thiên kích ở thần thức trong tay phát ra ô ô ô thanh âm. Rõ ràng chỉ là một cái không có khí linh thần khí, chính là Tư Mã U Nguyệt lại tổng cảm thấy nó so giống nhau thần khí phải có linh tính. Giống như kia cũng không phải một kiện tàn binh, mà là một cái hoàn chỉnh thần khí giống nhau. Thần thức cúi đầu, yêu thương nhìn trong tay câu thiên kích. Mấy chục vạn năm, thật không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngươi. Hắn xoa câu thiên kích, ánh mắt tràn ngập lưu luyến. Tư Mã U Nguyệt biết đây là hắn tuổi trẻ thời điểm sử dụng linh khí. Xem hắn kia biểu tình, có lẽ là nhớ tới đã từng sự tình. Này mặt trên có khí tức của ngươi, Thanh Đạo Đế quân nói. Ngạch, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới đối phương đột nhiên nói cái này, có chút xấu hổ. Cái này là ta ở đấu giá hội thượng chụp được tới, nói nàng dương mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, không có từ hắn trong mắt nhìn đến không cao hứng, biết đối phương cũng không có trách cứ chính mình ý tứ. Không nghĩ tới chúng ta nhưng thật ra có duyên, Thanh Đạo Đế quân nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền đưa ngươi một đạo thiện duyên đi, thiện duyên. Tư Mã U Nguyệt cảm giác chung quanh không khí một ngưng. Trong đầu nhiều một đoàn sương mù, mông lung thấy không rõ bên trong là cái gì. Đây là cái gì? Đây là một bộ chiến kỹ, là ta đã từng tự nghĩ ra, phối hợp câu thiên kích sử dụng, có thể lớn nhất trình độ phát huy nó uy lực. Thanh Đạo Đế Quân nói, nếu ngươi có thể tìm được câu thiên kích mặt khác một bộ phận, vậy ngươi liền có thể được đến này chiến kỹ. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng chịu chịu. Tìm được mặt khác một bộ phận mới có thể được đến này chiến kỹ. Nói cách khác, nếu tìm không thấy, này chiến kỹ liền tính là ở nàng trong đầu, nàng cũng không chiếm được. Thanh Đạo Đế Quân xem nàng như vậy liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Cười nói, này chiến kỹ nguyên bản chính là căn cứ câu thiên kích nghiên cứu phát minh. Nếu ngươi không chiếm được câu thiên kích, này chiến kỹ cũng không thích hợp mặt khác kích, cũng là vô dụng. Thì ra là thế, chính là này câu thiên kích bất quá là thần khí, liền khí linh đều không có, liền tính tìm được mặt khác một bộ phận, đây cũng là một kiện phế phẩm, như thế nào còn có thể sử dụng. Nàng đưa ra trong lòng nghi vấn. Thanh Đạo Đế Quân thần thức lắc lắc đầu, này câu thiên kích tuy rằng phẩm cấp chỉ là thần cấp, chính là ta quét đường phố vũ khí há là vật phàm ni, chỉ cần ngươi có thể tìm được một thứ này đứt gãy linh khí cũng có thể một lần nữa hợp hai làm một. Thứ gì? Bổ thiên thạch. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng lại chịu chịu. Bổ thiên thạch kia chính là trong truyền thuyết linh thạch, lại há là nàng tùy tùy tiện tiện là có thể được đến. Nhưng là đây cũng là ngoài ý muốn tới. Nếu về sau nàng có thể được đến mấy thứ này nói cũng không tồi. Nếu không chiếm được, cũng không cần cưỡng cầu. Nàng triều Thanh Đạo Đế Quân hành lễ, nói, đa tạ tiền bối tặng, có thể ở biến mất phía trước hoàn thành hắn giao phó. Cũng không uổng công ta tại đây đợi nhiều năm như vậy. Thanh Đạo Đế Quân nói, tiền bối làm sao vậy? Ta ở chỗ này đợi lâu lắm, thần thức đã sắp tiêu tán. Liền tính ngươi hôm nay không tới, lại quá cái 3-4 năm, ta cũng muốn từ thế giới này biến mất. Thanh Đạo Đế Quân có chút thương cảm nói, không nghĩ tới đợi lâu như vậy chỉ chờ tới ngươi một người. Cũng thế, ta liền làm chúng ta thiện duyên càng gần một tầng đi. Nói xong, hắn không hề lưu luyến hóa thành điểm điểm tinh quang, một bộ phận dung nhập câu thiên kích, mà một khác bộ phận tắc tiến vào thân thể của nàng. Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, chính là lại không có biện pháp ngăn cản. Cũng may nàng kiểm tra rồi một chút thân thể của mình, cũng không có cái gì không ổn. Tài phú yên lòng, này Thanh Đạo Đế Quân, thực lực thật đúng là làm người khủng bố. Bất quá ít nhất một đạo thần thức lại vẫn như cũ cho người ta một loại trầm trọng cảm giác áp bách. Chỉ là không biết hắn cuối cùng tiến vào ta thân thể là vì cái gì. Chẳng lẽ đây là hắn nói thiện duyên? Nàng lẩm bẩm nói, nhìn đến rơi xuống trên mặt đất câu thiên kích, đi qua đi đem nó thu lên. Nếu không phải ngươi đến nơi đây tới, ta hẳn là cũng sẽ không sớm như vậy liền lại lần nữa đăng thông thiên thang, cũng sẽ không gặp được Thanh Đạo Đế Quân thần thức. Ai, cái gì kêu nơi đó? Nếu hắn suy đoán là chính xác, kia này tiên đạo. Nàng thở dài, nhìn quanh một chút, trống trải, nhà ở cái gì đều không có, đã không có Thanh Đạo Đế Quân thần thức, nơi này có vẻ càng thêm quạnh quẽ. Một đạo hàn khí đem nàng bao phủ lên. Nàng đẩy cửa ra đi ra ngoài, đứng ở cái này độ cao, nhìn đến đều là tủng trong mây, quả nhiên sơn gian, chỗ cao không thắng hàn. Những cái đó đứng ở thế giới đỉnh người lại là cái dạng gì một loại cảm giác? hay không sẽ cảm giác được cô độc. Cảm thán trong chốc lát, nàng bắt đầu đùa nghịch truyền tống trận. Đã rời đi lâu như vậy, học viện đưa tin thời gian đều qua, không biết chính mình trở về sẽ đối mặt cái dạng gì tình huống. Hết chương.